One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, Katakuri thỉnh cầu. Cho dù là Katakuri dạng này gặp mặt trên biển sóng gió nam nhân lần thứ nhất cùng Yamato liên hệ, thời điểm cũng có chút ngạc nhiên. Nữ nhân này là tình huống như thế nào? Đột nhiên nói một đống vô ích. Sau đó còn tự xưng là nam nhân. Giới tính hỗn loạn sao? Bất quá Katakuri chú ý tới một vấn đề. Nữ nhân này mới vừa nói. Nước Wano. Raihat trước đó đi liền là nước Wano. Katakuri lại nhìn sang phiêu phù ở Raihat bên người cái dương. Thoạt nhìn Raihat mục tiêu cũng đạt thành. Cho nên, nữ nhân này liền là đến từ nước Wano. Nàng còn nói nàng đánh bại cha của nàng. Sau đó để nước Wano khai quốc. Có thể ngăn cản nước Wano khai quốc nam nhân chỉ có một cái. Tuy nhiên cái này suy đoán rất hoang đường. Hoang đường đến Katakuri đều có chút khó có thể tin. Nhưng là hắn vẫn là mở miệng hỏi Raihat, ngươi sẽ không nói cho ta nàng là. Chấm ngoặc kép, Raihat cười gật gật đầu. Không sai, Yamato là Kaido nữ nhi. Hiện tại là đồng bạn của ta. Nhi tử, Yamato lớn tiếng cường điệu nói. Là nhi tử. Katakuri vây dưới cổ mặt miệng nhỏ bé không thể nhận ra giật một cái. Kaido lại có cái dạng này nữ nhi. Đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Bất quá càng quan trọng hơn là. Raihat ra hỏa này thế mà đem Kaido nữ nhi bắt cóc. Katakuri nhìn thật sâu Raihat một chút. Đi thôi. Đi gặp mụ mụ. Sau đó. Toto đảo trong cung điện tiệc rượu lại mở. Salut. Linlan ha ha cười lớn. Nguyên lai là Kaido tiểu tử kia nữ nhi. Cùng tên hỗn đản kia thật đúng là không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Ngồi tại bên người nàng ăn. Như gió cuốn Yamato hàm hồ nói. Ta cũng không biết hỗn đản lão ba còn có cái ngươi dạng này lão bằng hữu. Hừ, tiểu tử ngu ngốc kia đều không có cùng ngươi đề cập qua lão nương danh tự sao. Salut, Linlan hừ lạnh một tiếng. Chuyện xưa nhắc lại. Năm đó ở băng hải tặc Rock thời điểm, lão nương thế nhưng là tương đương chiếu cố hắn. Ấy, Yamato sững sờ, đưa tay lau miệng. Linlan Aji ngươi cùng hỗn đản lão cha đã từng là một cái băng hải tặc sao? Thật là lợi hại, có thể đồng thời có được chính mình lão ba còn có cùng lão ba đồng dạng mạnh Linlan Aji băng hải. Tạc, đại khái mạnh quá mức a. Tên kia thật đúng là cái gì đều không cùng ngươi tiết lộ a. Salut, Linlan nói, khi đó tiểu tử ngu ngốc kia đều là gọi lão nương Linlan đại tỷ. Phốc, không thể nào, tên hỗn đản kia lão ba. Thật sao? Yamato ha ha cười nói, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng loại tình huống kia a. Mụ mụ mụ mụ, Salut, Linlan cũng tới hào hứng, cười to nói, tiểu tử kia ngươi chớ nhìn hắn hiện tại bộ dáng này. Kỳ thật lúc còn trẻ như cái đồ đần đồng dạng, nếu như không phải lão nương lời nói. Chấm ngoặc kép, Raihat ngồi tại vừa có chút bất đắc dĩ nghe Salut. Linlan cho Yamato giảng Kaido chuyện đã qua. Nhân vật có chút phản a. Nói như vậy, không đều là phụ mẫu cùng bằng hữu hồi ức nhi nữ lịch sử đen sao? Cái kia, Raihat đại nhân, Raihat bên người, Pudding thận trọng kéo kéo ống tay áo của hắn. Khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba. Nàng là ai a? Cái này hỏi cũng không phải là Yamato thân phận. Mà là Yamato là Raihat ai? Không cần đoán Raihat đều biết. Pudding trong lòng chỉ sợ đã đối Yamato các loại mắng a. Là đồng bạn. Raihat cười nói. Phụ thân của nàng cũng sẽ không cho phép ta đối nữ nhi bảo bối của hắn làm ra chuyện gì. Pudding. Lúc này mới thở dài một hơi. Một lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu, hiến vật quý đồng dạng đem vừa mới nướng tốt bánh gato đặt tới Raihat trước mặt. Raihat ăn bánh gato thời điểm, Prospero hỏi, Raihat, ngươi không phải nói đi trợ giúp chúng ta cùng bách thú kết minh à? Kết quả như thế nào? Hắn đối với chuyện này tương đương để bụng, nếu như chuyện này có thể hoàn thành, thế giới mới tứ hoàng cách cục liền có thể phá vỡ. Raihat tiếc nuối nói, vốn phải là có hy vọng thành công. Nhưng là ta đối với hắn nói, ta muốn đem Yamato mang đi, cho nên đại khái chỉ có thể lần sau nhất định. Hắn lời này trong nháy mắt đã dẫn phát trên bàn một trận cười vang, ngay trước Kaido mặt nói muốn mang theo nữ nhi của hắn. Kaido không sinh khí mới kỳ quái a. Cho nên, người cuối cùng vẫn là thành công đem Yamato mang ra ngoài. Chỉ có Katakuri trầm giọng nói, tu luyện của ngươi thành công, muốn đem Yamato mang đi, cho dù là Yamato mình nguyện ý cũng không đầy đủ a. Cũng không có đủ thực lực, làm sao có thể bình yên mang đi Kaido nữ nhi? Raihat nhẹ nhẹ cười cười, may mắn, Katakuri trầm mặc, Salus, Linlan cùng Yamato trò chuyện rất vui vẻ. Thậm chí Salus gia tộc cái khác con cái nhóm đều khó có thể tin đây là bọn hắn cái kia tàn nhẫn. Vô tình mụ mụ, Raihat ngược lại là cảm thấy không có gì kỳ quái. Dù sao Salus, Linlan có gần 100 đứa con gái. Nhưng khi làm đệ đệ đối đãi người chỉ có Kaido một người. Mà Kaido cũng chỉ có Yamato một đứa con gái. Dạng này để tính, có lẽ Yamato tại Salus, Linlan trong mắt thân phận tầm quan trọng còn muốn tại nàng chút không được sủng ái người thân phía. Trên, thẳng đến tiệc rượu kết thúc, hai người y nguyên hứng thú nói chuyện chính nồng. Salus, Linlan dứt khoát đem Yamato gọi vào cung điện của mình tiếp tục cho nàng giảng Kaido năm đó lịch. Sử đen, Yamato đương nhiên tràn đầy phấn khởi. Thậm chí đã xuất ra bản bút ký bắt đầu ghi chép. Trong lòng tính toán về sau trở về nước Oano thời điểm từng điểm hướng cha nàng chứng thực. Vạn quốc Raihat trên cơ bản đều đã đi dạo qua một lần. Cho nên Raihat cũng không có lại đi dạo ý nghĩ. Quyết định nghỉ ngơi một đêm về sau liền trở về Alabasta. Nhưng là chính đáng hắn khoan thai chuẩn bị nhìn một chút buổi trưa sách thời điểm. Katakuri tìm tới cửa. Cùng ngươi chiến đấu, Raihat có chút kinh ngạc, ta còn chưa đủ mạnh. Katakuri nói thẳng, muốn bảo vệ người nhà, chỉ bằng vào ta thực lực hôm nay là không đủ, ta còn cần phải trở nên mạnh hơn. Raihat lông mày chớp chớp, hắn có thể khẳng định, Katakuri cũng không hề nói dối. Cái này nam nhân cũng không có cái gì quá lớn dã tâm, chỉ muốn bảo vệ tốt người nhà của mình. Hắn cho rằng chỉ có thể hiện ra hoàn mỹ, kinh khủng mới có thể để địch nhân không dám đụng vào người. Nhà mảy may, nếu là hoàn mỹ, kinh khủng, thực lực cường đại tự nhiên cũng phải muốn là tuyệt đối. Cho nên, người gặp ta tu luyện thành công, cũng muốn thử một chút mình có thể hay không học được Haosoku quấn quanh. Raihat có chút hăng hái nói. Katakuri trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu. Thật sự là mất mặt, nhưng là xác thực như thế. Không có gì có thể mất mặt. Hướng bằng hữu của mình xin giúp đỡ. Đây là Mỹ hảo phẩm đức. Raihat cười bay lên, đối có chút ngu ngơ Katakuri nói. Còn đứng ngay đó làm gì bằng hữu của ta? Đi thôi, vui sướng đặc huấn. Bắt đầu, Katakuri ngẩn người. Sau đó đi theo, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.